Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may có Thiên Từ, cậu nhóc giúp không ít việc. Nhưng Mai hoàn toàn không biết đến điều này. Có một hôm 10 giờ đêm, Vương Đình Trường và Thiên Từ sang phòng gọi Mai đi về nhà. Ai ngờ anh gõ cửa phòng đi vào thấy cô nằm úp người xuống dưới bàn. Chị dâu, chị sao vậy? Chấm, mẹ sao vậy? Khuôn mặt của cô tái nhợt, nhăn nhó, đầu tóc rũ rượi, hai tay đang ôm lấy bụng trông rất đau đớn. Chị đau bụng quá, để em đưa chị đến bệnh viện. Vương Đình Trường lo lắng nói. Sau đó đi đến bên cạnh ôm bổng cô lên rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Bây giờ trong công ty cũng chỉ còn hai người. Rất vắng vẻ, tiếng giày của anh va chạm mạnh với nền nhà tạo nên những tiếng cộp cộp rất vang vọng. Cảm giác ớn, lạnh, chị không sao đâu, nghỉ ngơi một chút chắc không sao. Đưa chị về nhà đi, Mai đau đớn nói. Chị cứ nằm im đi, em đưa chị đến bệnh viện khám qua. Nếu không sao thì em đưa chị về. Vương Đình Trường đặt cô vào ghế lái phụ, đỡ Thiên Từ vào ghế sau rồi phóng xe một mạch đến bệnh viện. Đây cũng là bệnh viện mà Vương Đình Quân đang nằm. Cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bà Hương được Vương Đình Trường thông báo cũng chạy xuống. Không bao lâu thì bác sĩ đi ra. Con tôi sao rồi bác sĩ? Cô ấy chịu áp lực quá lớn, làm ảnh hưởng đến thai nhi. Bị động thai nhẹ, nhưng cần nghỉ ngơi. Cô ấy sẽ được chuyển vào phòng bệnh ngay bây giờ. Bác sĩ nữ trung tuổi cởi khẩu trang ra rồi nói. Cái gì? Bà Hương như thể nghe không rõ hỏi lại. Con cô có thai 3 tháng rồi. Đừng nói là mọi người không biết nha. Bác sĩ nói lại. Chúng tôi. Vậy, bây giờ cả hai mẹ con không sao chứ ạ? Bây giờ thì ổn định rồi. Chúng tôi vừa tiêm một mũi an thai. Nhưng bây giờ không thể để cho bệnh nhân chịu đựng bất cứ áp lực nào. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn bác sĩ. Trời ơi, có thai 3 tháng rồi mà không để ý, sao có thể sơ suất như vậy chứ? Cả ba người hai lớn một nhỏ đứng như trời trồng, đang tiêu hóa tin tức này. Tình hình bây giờ mà cô có thai, Vương Đình Quân thì chưa tỉnh lại. Tình hình công ty vẫn đang cần có nhiều việc phải làm. Sao mọi chuyện lại đến cùng lúc thế này chứ? Mai được đưa về phòng bệnh VIP bên cạnh phòng Vương Đình Quân cho tiện chăm sóc. Nhân lúc bà nội và chú đang ở bên đó, Thiên Từ lẻn vào phòng của Vương Đình Quân. Từ lúc ba nằm viện, cậu chỉ đến đây mấy lần. Mặc dù bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu cũng rất áp lực. Cậu nhóc cũng đã đến công ty cả vài tuần nay để giúp mẹ và chú Trường giải quyết công việc. Cậu không muốn ở nhà, bởi vì ở nhà cậu nhóc sẽ nghĩ đến ba đang nằm viện. Rất lo lắng, cậu nhóc đi đến bên cạnh giường, nhìn thấy ba nhắm mắt yên tĩnh trên giường bệnh. Trên người những vết thương đã được hồi phục, làn da cũng trở nên trắng hơn. Vì mấy tháng không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ba vẫn nằm đó, trông rất gần nhưng lại xa xôi vô kể. Bình thường hai ba còn thường xuyên cà khịa nhau là thế. Nhưng khi ba nằm ở đây, cậu nhóc cũng không nín được. Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra. Cậu nhóc cầm lấy cánh tay của Vương Đình Quân. Nước mắt rơi lã chã xuống cánh tay anh. Hu hu, ba ơi, ba tỉnh lại được không? Mẹ đã làm việc thay ba mệt lắm rồi. Mẹ đã rất cố gắng rồi. Nhưng bây giờ mẹ lại mang thai. Ba không tỉnh lại nữa sợ rằng mẹ sẽ không cầm cự nổi mất. Ba không thể ích kỷ như vậy được. Cứ bỏ mặc tất cả mọi chuyện cho mẹ và chú. Còn ba thì nằm nghỉ ngơi đây. Ba thật là lười biếng. Nếu ba còn không tỉnh lại, ba sẽ bỏ lỡ tuổi thơ của em bé trong bụng mẹ nữa cho mà coi. Hu hu, Vương Đình Quân đang ngủ say miên man. Bỗng có một gáo nước hất thẳng vào mặt anh, làm anh tỉnh táo hơn. Bây giờ không còn bóng đen như trước nữa. Có một vệt sáng bắt đầu le lói lên. Tuy nó chỉ như là ngọn đèn trong đêm tối nhưng nó đã có hy vọng. Bỗng nhiên anh lại nghe tiếng ai đó nói chuyện. Lần này không phải phụ nữ, mà là giọng nói của trẻ con. Hình như đứa nhỏ đang khóc, đang kể cho anh một chuyện gì đó. Là giọng nói non nớt của Thiên Từ. Hôm nay thằng nhóc này cũng chịu nói chuyện với anh sao? Bình thường không phải rất kiêu căng à? Không đâm chọt anh được mấy câu là nó ngủ không ngon. Thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi trò chuyện vậy. Mặt trời hôm nay chẳng lẽ mọc đằng Tây à? Mẹ đang mang thai. Là Mai mang thai à? Anh lại sắp có một đứa con nữa sao? Đúng vậy. Là con của anh. Không được, anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Nếu không thì có phải làm như thế nào? Anh đã hứa sẽ bên cạnh cô mà. Cách Trương.